Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mẫu, đương nhiên, thái độ tuy nói là thay đổi, có thể cái này thọ nguyên nên keo kiệt vẫn là phải keo kiệt, cho nên, lúc này chủ công vẫn như cũ là Lạc Hồng. Cùng Tiểu Kim Dung Linh về sau, Lạc Hồng nhục thân cường độ lại đến một tầng lầu, chính là ngay lập tức cùng hấp huyết trùng mẫu vật lộn cũng không chút nào hư, mà lại không cần lo lắng bại lộ bản thân hắn nhục thân thực lực. Thế là, Lạc Hồng cùng hấp huyết trùng mẫu ở giữa tranh đấu, rất nhanh liền biến thành hai cái quái vật khổng lồ ở giữa huyết tinh chém giết. Lạc Hồng biến thành cự điêu, mặc dù một dưới vuốt đi, liền có thể kéo xuống hấp huyết trùng mẫu khối lớn huyết nhục, nhưng hắn sức khôi phục kinh người, trong khoảnh khắc thương thế liền có thể khỏi hẳn, mà hấp huyết trùng mẫu động tác vụng về, thường thường trúng vào ba lần, mới có thể bắt ở một lần lấy thương đổi thương cơ hội. Chương 573, kinh khủng đầu vượng. Nhưng mà, hắc viêm cự điêu thân thể giống như Phật môn kim cương, mỗi lần oanh kích đều phát ra hồng chung đại lửa tiếng vang, lại là không thể lưu lại cái gì vết tích. Hướng Chi Lễ ở một bên thấy âm thầm kinh hãi, Dung Linh chi thuật không gạt được hắn con mắt, hắn tất nhiên là rõ ràng Lạc Hồng tình trạng trước mắt là chuyện gì xảy ra. Hắn trước đây thu tập được trong tình báo, cũng có nâng lên Tiểu Kim tin tức, Tri Kỳ chính là có được chân linh huyết mạch dị chủng linh thú, nhưng cũng không nghĩ tới nàng yêu khu cường hãn như thế, lại chém giết gần người bên trong vực trên hóa thần đại yêu một đầu. Tuy nói yêu thú ở giữa thực lực so sánh, không thể chỉ xem tu vi, cũng muốn nặng như huyết mạch, nhưng là sẽ không khoa trương đến vượt qua một cái đại cảnh giới trình độ, nhất là tại nhân giới thiên địa linh khí mỏng manh, không cách nào phát triển huyết mạch toàn bộ uy lực tình huống dưới. Cho nên, Lạc Hồng cùng Tiểu Kim cường cường liên hợp, mới là bọn hắn ngay lập tức chiếm cứ ưu thế chân chính nguyên nhân. Thời gian ngắn bên trong giao thủ mấy chục cái hiệp về sau, hấp huyết trùng mẫu cuối cùng từ nổi giận bên trong khôi phục nhiều lý trí, đã nhận ra không ổn. Hắc viêm cự điêu cho nó tạo thành da thịt tổn thương đều là việc nhỏ, vận dụng nhiều yêu lực liền có thể tùy tiện phục hồi như cũ. Chân chính phiền phức là mỗi lần công kích bổ sung hắc ô chân viêm, mặc dù mỗi lần nhiễm đến trên người nó đỏ thẫm linh diễm, đều sẽ cấp tốc bị huyết quang hủy diệt, tạo thành tổn thương còn lâu mới có được. Cự điêu lợi trảo nhìn xem như vậy nhìn thấy mà giật mình, nhưng kỳ thật vì hủy diệt hắc ô chân viêm, tiêu hao đều là tà huyết trùng mẫu bản nguyên tinh huyết, ngay lập tức nó cũng chỉ có cái này một loại thủ đoạn, có thể ứng phó đệ tứ trọng uy lực chất biến ở dưới thần thông, mà hấp huyết trùng mẫu lại là dựa vào thiêu đốt bản nguyên tinh huyết, mới đưa tu vi tăng lên đến hóa thần cấp độ, nguyên bản liền không kiên trì được nhiều thời gian dài. Hiện tại lại nhiều một lớn phần tiêu hao, nó bộc phát thời gian có thể thật lớn giảm bớt, nơi đây cũng không phải ngoại giới, tà huyết trùng mẫu tùy tiện tìm tòa phàm nhân thành thị thi triển nó thần thông, liền có thể liên tục không ngừng khôi phục bản nguyên tinh huyết. Tại Hắc Phong Tuyệt Tức trận bên trong, ngoại trừ mặt khác hai đoạn yêu khu bên trong tồn trữ, trong cơ thể nó bản nguyên tinh huyết đó là dùng một giọt thiếu một tích. Ý thức được điểm ấy về sau, hấp huyết trùng mẫu lúc này khai thác hơn kịch liệt thủ đoạn, ý đồ giết ra một đường máu. Cái gặp, nó đang cực lực đánh văng ra hắc viêm cự điêu về sau, bao trùm tại nó da trên ký sinh huyết trùng đột nhiên hướng trong cơ thể nó chui vào. Cái này vừa ý vị lấy hấp huyết trùng mẫu tự thân lực phòng hộ độ đại giảm, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm cử động. Hừ, xem ra lão quái này vật là không muốn cùng ta lại dông dài. Lạc Hồng trong lòng giật mình, vội vàng kéo ra một chút cự ly, miễn cho đợi một lát không kịp ứng đối. Về phần đánh gãy hấp huyết trùng mẫu thi pháp, Lạc Hồng cái suy tính một cái chớp mắt, liền từ bỏ ý nghĩ này, dù sao cái này lão yêu quái sức khôi phục mạnh đến mức dọa người, một kích không thành, đến lúc đó xui xẻo chính là hắn. Không có nhường Lạc Hồng đợi bao lâu, hấp huyết trùng mẫu liền xuất hiện biến hóa, nó khí tức bỗng nhiên ngã xuống một đoạn, tự hồ là lập tức tiêu hao đông đảo bản nguyên tinh huyết. Sau một khắc, hấp huyết trùng mẫu ngoác ra cái miệng rộng, đại đoàn đậm đặc huyết vụ phun ra mà ra, qua trong giây lát ngưng tụ thành một khỏa đường kính hơn 10 trượng đầu vượng. Hắn tướng mạo hung ác dị thường, như muốn thôn vệ hết thảy sinh linh, mới vừa xuất hiện liền quấy đến Lạc Hồng khí huyết bất ổn, lại có duy trì không được dung linh trạng thái dấu hiệu. Cũng may, hắn âm thầm thôi động vạn tương thần nhãn, sinh ra huyết hống chi nhãn ổn định khí huyết, nếu không kém chút không chiến tự tan, không được. Đây là chân linh hình ảnh, Lạc sư đệ tuyệt đối không thể đón đỡ. Hướng Chi Lễ một cái liền nhìn ra chiêu này lợi hại, cao giọng nhắc nhở đồng thời do dự phải chăng xuất thủ. Chân linh hình ảnh, ha ha, bất quá là đệ tứ trọng uy lực chất biến thô thiển vận dụng thôi. Bản nguyên tinh huyết lấy đông đảo ký sinh huyết trùng làm vật trung gian, tiến tới tại đệ tứ trọng uy lực chất biến trên cơ sở tiến hành lượng biến tăng lên. Tuy nói trực tiếp phá ức uy lực số độ hoàn toàn chính xác thế không thể đỡ, nhưng chỉ cần nghĩ biện pháp nhường hắn tự hành sụp đổ, cũng không phải không có cơ hội thắng. Cứ việc kinh khủng đầu vượng có hơn 10 trượng to lớn, tốc độ bay lại là một điểm không chậm, lại đã khóa chặt Lạc Hồng khí tức, chỉ là thêm chút thăm dò một phen, Lạc Hồng liền biết lần này không có khả năng tránh rơi. Lập tức, Hắc Viêm Cự Điêu đột nhiên dừng thân hình, ngực xích quang sáng rõ, phát ra ong ong pháp lực lưu động thanh âm, là kinh khủng đầu vượng tiến vào trăm trượng khoảng cách lúc, Hắc Viêm Cự Điêu trên trán tinh quang đột nhiên bắn ra một đạo sáng chói kim quang, trực tiếp đem kia kinh khủng đầu vượng bao ở trong đó. Ký sinh huyết trùng vi hình sinh linh đặc tính, chú định nó cực kỳ bị diệt hình kim quang khắc chế, dù là có lực lượng cao cấp tăng phúc cũng tại tiếp xúc sát na, liền xuất hiện mảng lớn sụp đổ tử vong. Phía dưới đem ra sử dụng kinh khủng đầu vượng hấp huyết trùng mẫu thấy thế đầu tiên là giật mình, lập tức liền phát hiện diệt hình kim quang cũng không thể lập tức phá hủy toàn bộ đầu vượng, tiêu ma tốc độ cũng không tính nhanh, khặc khặc, thủ đoạn không tệ, nhưng ngươi tu vi vẫn là quá yếu, cho bản trùng mẫu đi chết. Nhe răng cười âm thanh bên trong, kinh khủng đầu vượng cứ như vậy treo lên diệt hình kim quang thẳng hướng Hắc Viêm Cự Điêu phóng đi. Cái này nếu là đụng phải, Lạc Hồng cùng Tiểu Kim đều phải hóa thành hấp huyết trùng mẫu huyết thực. Ngay tại lúc sau cùng 20 trượng, một cái mấy chục trượng to lớn, âm khí bức người điêu trảo trống rỗng xuất hiện, vào đầu liền hướng kinh khủng đầu vượng trùng tới, một bộ muốn đem hắn bắt tư thế. Hấp huyết trùng mẫu lúc này hừ lạnh một tiếng, không có chút nào tránh né ý tứ, trực tiếp đem ra sử dụng kinh khủng đầu vượng đụng tới. Dưới cái nhìn của nó, có bản nguyên tinh huyết tăng phúc, ký sinh huyết trùng thôn vệ năng lực không biết tăng phúc gấp bao nhiêu lần, vô luận đụng vào trở ngại gì, đều phải xuống cái chuyển di phân giải, tiến vào nó bụng hạ tràng. Hướng Chi Lễ cũng chính là nhìn ra điểm này, mới nhắc nhở Lạc Hồng không muốn đón đỡ, nhưng lại tại sao một khắc, làm cho hai người khiếp sợ không thôi một màn phát sinh. La Sát Điêu Trảo lại rắn rắn chắc chắc bắt lấy kinh khủng đầu vượng, những cái kia ký sinh huyết trùng liều mạng thôn vệ ăn mòn, cũng không cách nào rung chuyển thứ nhất tia một hào. Chỉ có Lạc Hồng đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, La Sát Quỷ Thủ nhất là có thể ngăn cản không gian chi lực, mặc dù không thể bắt diệt kinh khủng đầu vượng, nhưng chế trụ nó một thời ba khắc vẫn là không khó. Thừa này cơ hội, Hắc Viêm Cự Điêu bắn ra diệt hình kim quang càng thêm tập trung, kinh khủng đầu vượng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tan rã. Trải qua Lạc Hồng tính ra, hắn thậm chí không cần đem hoàn toàn tan rã, chỉ cần để nó hình thể xuống đến một nửa trở xuống, nó liền sẽ tự hành sụp đổ. Hấp huyết trùng mẫu càng hiểu hơn tự mình thần thông, thúc giục hai lần thử tránh thoát La Sát Điêu Trảo trói buộc không phải về sau, nó lập tức sinh ra thoái ý, lưu luyến không rời nhìn qua mắt Hướng Chi Lễ về sau, hấp huyết trùng mẫu bỗng nhiên hạ quyết tâm, tự bạo ngưng tụ nó đông đảo lực lượng kinh khủng đầu vượng, nhờ vào đó cơ hội, nó thừa dịp bản nguyên tinh huyết còn không có tiêu hao hết, thẳng hướng thứ ba khu phong ấn bỏ chạy. Có thể một mực tại bên cạnh mò cá Hướng Chi Lễ như thế nào lại để nó đạt được. Lúc này, hắn đã trước một bước ngăn tại hấp huyết trùng mẫu bỏ chạy lộ tuyến bên trên, tế ra pháp bảo trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hấp huyết trùng mẫu nghĩ bằng vào mang lực tiến lên, có thể Hướng Chi Lễ đột nhiên liền không diễn, bộc phát ra hóa thần một kích, quả thực là lại đưa nó nện trở về mặt đất, yêu khu trực tiếp liền nát non nữa. Chương 574, trùng hoạch thân thể. Sau một kích, Hướng Chi Lễ khí tức lại cấp tốc suy yếu xuống dưới, tựa như vừa rồi chỉ là thi triển một loại nào đó kiểu bạo phát bí thuật, chỉ có chính Hướng Chi Lễ biết rõ, chỉ là oanh ra một kích, tuổi thọ của hắn liền thiếu đi một năm. Kinh khủng đầu vượng tự bạo uy lực 10 điểm đáng sợ, La Sát Quỷ Thủ thậm chí tổn thương không ít linh tính, nhưng cũng khiến cho nguyên bản tụ hợp cùng một chỗ ký sinh huyết trùng, lại không chống cự diệt hình kim quang năng lực, trong khoảnh khắc liền bị quét qua mà diệt. Mắt thấy Hướng Chi Lễ cuối cùng xuất thủ, Lạc Hồng lúc này ý thức được tự mình biểu diễn thời gian kết thúc, vô tướng dung linh phù luyện chế thế nhưng là khó khăn trùng điệp, Lạc Hồng cũng không muốn uổng phí hết này phù uy năng, ngay lập tức liền toàn thân kim quang lóe lên, biến trở về hình người, theo tiểu kim hư ảnh theo sau lưng của hắn nổi lên, Lạc Hồng thân cao hình dạng cũng dần dần khôi phục nguyên dạng, là lá bùa rơi vào hắn lòng bàn tay thời điểm, Lạc Hồng chỉ cảm thấy một cổ nặng nề cảm giác suy yếu, bất quá, cái này đại bộ phận chỉ là ảo giác, giống như bơi xong lên bờ người, còn thừa ở dưới ba thành HO chân viêm, vẫn như cũ bám vào trên người Lạc Hồng. Giờ phút này, hắn nhìn xem Hướng Chi Lễ tế ra một cái chén gỗ, liền muốn đem nhanh chóng phục hồi như cũ hấp huyết trùng mẫu bao lại, nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, huyết khấp lão tổ đến bây giờ vẫn chưa hiện thân, cái này từ đầu đến cuối nhường hắn không yên lòng. cái này lão ma chẳng lẽ đã bị ta lưu tại thứ ba khu phong ấn chuẩn bị ở sau tiêu diệt, không phải vậy làm sao đến bây giờ một điểm động tĩnh cũng không có, quả nhiên là kỳ quái. Ngay tại Lạc Hồng tiếng nói còn chưa rơi xuống thời điểm, Hướng Chi Lễ lông mày đột nhiên nhíu một cái, cúi đầu nhìn về phía dưới phong ấn bệ đá, cái gặp nguyên bản bao quanh phong ấn bệ đá huyết cấm, đã vỡ nát trống không, tích xúc phong ấn chi lực cùng nhau chen vào, lập tức đem phong ấn bệ đá hướng thành bột mịn, bị phong ấn trùng thân thể cũng cơ hồ thành thịt băm. Có thể lần này biến cố lại là nhường hấp huyết trùng mẫu vừa mừng vừa sợ, nó trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, cấu kết lên cái này 1/3 trùng thân thể, đột nhiên những này thịt băm liền hướng nó cuồn cuộn mà tới. Hướng Chi Lễ thầm nghĩ phải gặp, vội vàng đưa tay đè ép, làm cho đã dài đến đường kính gần trăm trượng chén gỗ hung hăng rơi xuống. Lập tức, chén gỗ bên trong duỗi ra vô số xanh biếc cành, toàn bộ đâm vào hấp huyết trùng mẫu thể nội, hấp thụ nó yêu lực tinh huyết, dùng cái này đến đem hắn trấn phong. Tại bên ngoài Lạc Hồng trong mắt, lúc này chén gỗ từ ngoài trên sinh ra vô số cỏ cây, đồng thời đang lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành, tựa hồ có vô cùng chất dinh dưỡng cung cấp. Đối mặt sắp vọt tới chén gỗ những cái kia thịt băm, Hướng Chi Lễ hai tay một tấm, lần nữa gọi ra Lưu Kim Xích Hỏa Kỳ, vung lên phía dưới, hàng trăm hàng ngàn hạo dương điểu vỗ cánh bay ra, từ không trung đáp xuống, đem mặt đất biến thành một mảnh biển lửa. Dù là hấp huyết trùng mẫu yêu khu, tại tao ngộ song trọng đã kích về sau, cũng không cách nào lại lưu tồn ở thế, không có kiên trì một lát, liền bị rào rạc xích diễm đốt thành tro tàn. Nhưng không bằng Hướng Chi Lễ thở phào, chính cái màu máu quan điểm đột nhiên sáng lên, ngay sau đó liền hóa thành chính đạo huyết mang bay thẳng đã biến thành một tòa xanh thúy sơn phong chén gỗ pháp bảo mà đi. Cái này chính đạo huyết mang tuy không đao kiếm chi hình, lại là sắc bén dị thường, dường như phá vỡ đậu hũ đồng dạng trực tiếp đâm xuyên chén gỗ, không có vào hấp huyết trùng mẫu trong thân thể. Sau một khắc, thoải mái mà bén nhọn tiếng côn trùng kêu theo chén gỗ bên trong truyền ra. Cái gặp hấp huyết trùng mẫu yêu khu cuối cùng kia trơn nhẵn mặt cắt bỗng nhiên cuồn cuộn lên huyết nhục, không có mấy hơi công phu, nó yêu khu liền thật dài gấp đôi, theo mà đến là tu vi tăng lên trên diện rộng. Nguyên bản nó còn muốn dựa vào thiêu đốt bản nguyên tinh huyết, khả năng miễn cưỡng đạt tới hóa thần cấp độ. Hiện tại, nó nguyên bản tu vi đã khôi phục được mới vào hóa thần trình độ, bốc cháy lên bản nguyên tinh huyết đến từ là nâng cao một bước, nó phản kích cũng theo nhau mà tới. Cùng một thời gian, tất cả đâm vào trong cơ thể nó xanh biếc nhánh cây cũng nhiễm lên một tầng màu máu, huyết vụ theo bọn chúng rất nhanh liền ăn mòn đến chén gỗ bản thể bên trên. Lúc này ở bên ngoài Lạc Hồng trong mắt, chén gỗ từ ngoài trên nguyên bản xanh tươi tốt cỏ cây, trong khoảnh khắc liền tàn lụi suy tàn đến không thành bộ dáng. Ai than nhẹ một tiếng về sau, Hướng Chi Lễ đưa tay một nhíp, lập tức một trận động, trăm trượng chén gỗ bay lên, đồng thời càng đổi càng nhỏ. Khi nó trở lại Hướng Chi Lễ trong tay lúc, đã biến thành bình thường bát cơm lớn nhỏ, chỉ là cấp trên có thêm 9 cái lỗ thủng, đồng thời bộ phận khu vực lưu lại huyết vụ. Cái này đều không cần dò xét xem, bảo vật này trải qua này một lần, khẳng định là phẩm giai giảm lớn. Từ cùng hấp huyết trùng mẫu đấu pháp đến nay, Hướng Chi Lễ đã tổn thất không dưới 3 kiện pháp bảo, mà lại mỗi một kiện đều là pháp bảo bên trong cực phẩm, mà lấy hắn thân gia, đều khó tránh khỏi có chút đau lòng. Thoát khốn về sau, hấp huyết trùng mẫu không có lần nữa quát tháo, mà là cũng không quay đầu lại, thẳng đến thứ ba khu phong ấn mà đi. Cốt gia hỏa, cái này có thể xong con bê, ta có phải hay không nên trượt? Lạc Hồng khuôn mặt cứng ngắc, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới Hướng lão quỷ cái này đợt lại chơi cởi. Cái này nếu để cho cái này lão yêu quái tìm về cuối cùng một đoạn yêu khu, không nói khôi phục lại hóa thần trung kỳ, chí ít cũng phải là cái nghiêm chỉnh hóa thần sơ kỳ. Đến lúc đó lại bộc phát một cái, cơ bản trên tu vi có thể cùng Hướng lão quỷ ngang hàng. Loại này yêu vật căn bản không thể nào là Hướng lão quỷ một người có thể cầm xuống, trừ phi hắn không muốn sống nữa. Lạc sư đệ, việc này ngươi không cần phải để ý đến, Hướng mỗ muốn một mình xử lý này yêu. Hướng Chi Lễ sắc mặt bình tĩnh nói đi về sau, cũng không đợi Lạc Hồng đáp lại, liền phi độn đuổi theo hướng hấp huyết trùng mẫu. Từng Hướng lão quỷ đây là động chân nộ, cũng không biết lòng tin của hắn từ đâu mà đến. Không được, ta phải đi xem một chút. Càng nghĩ càng không yên lòng, Lạc Hồng ý niệm khẽ động, liền hóa thành một đạo màu đen độn quang đi theo. Lạc Hồng nguyên lai tưởng rằng cái này một đuổi theo thế tất phải đuổi tới thứ ba khu phong ấn địa, nhưng không ngờ nửa đường liền có 6 đạo tử mang hướng hắn mà tới. Phi thiên tử văn hạt khí tức Lạc Hồng tự nhiên nhận ra, cùng hắn bắt được liên lạc về sau, hắn lập tức biết rõ huyết khấp lão tổ chính là vừa rồi kia phiên biến cố kẻ cầm đầu. Cùng một thời gian, hấp huyết trùng mẫu từ vu phục thù sốt ruột, lại không có chút nào keo kiệt bản nguyên tinh huyết tiêu hao, rất nhanh liền kéo ra Hướng Chi Lễ cự ly. mà Hướng Chi Lễ cũng không biết có gì chuẩn bị ở sau, lúc này tuy nói cũng đang toàn lực đuổi theo, nhưng lại chưa đột phá hóa thần giới tuyến, tiêu hao thọ nguyên đuổi bắt, hắn rất chính rõ ràng như là đã chậm một bước, kia khẳng định là không cản được hấp huyết trùng mẫu, mà cái này lão yêu quái thu hoạch được cuối cùng một đoạn trùng thân thể về sau, thế tất yếu tìm hắn báo thù, cho nên hiện tại đuổi theo không đuổi được tới căn bản không trọng yếu, không bao lâu, hấp huyết trùng mẫu liền tới đến thứ ba khu phong ấn trên không, một tiếng quái hống liền phá đi nơi đây huyễn trận, tung bay không biết bao nhiêu đất đá, mà khi nó nhìn thấy phong ấn bệ đá chỗ tình hình lúc, tức giận trong lòng lại sâu hơn ba điểm, nhân tộc, đây chính là ngươi mục đích thực sự, ngươi lại vọng tưởng trộm lấy bản trùng mẫu thân thể, quả nhiên, tất cả nhân tộc tu sĩ đều đáng chết, cái gặp, nguyên bản phong ấn bệ đá chỗ vị trí, thành một chỗ hố sâu, huyết khấp lão tổ đang xếp bằng ở một đống thịt băm ở giữa, chính cái quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm đang vây quanh hắn nhanh chóng xoay tròn, chương 575, hộ giới chi bảo, đối mặt hấp huyết trùng mẫu gào thét, huyết khấp lão tổ là không nói một lời, trên tay pháp quyết bỗng nhiên biến đổi, lập tức, kia chính đám huyết cầu liền, sư, một tiếng, toàn bộ tràn vào huyết khấp lão tổ thể nội, muốn cùng hắn sơ bộ luyện hóa giọt kia bản nguyên tinh huyết dung hợp, thấy tình cảnh này, hấp huyết trùng mẫu lúc này giận không kềm được, cái này nếu như bị đối phương thành công dung hợp, nó sẽ vĩnh viễn mất đi bộ phận này nhục thân, cho nên, nó là không chút suy nghĩ, liền ngoác ra cái miệng rộng, đem huyết khấp lão tổ nuốt xuống, vừa muốn thôi động yêu lực đoạt lại bản nguyên tinh huyết, hấp huyết trùng mẫu thân hình liền đột nhiên cứng đờ, lập tức dùng lạnh đến làm cho người phát run giọng nói, nhân tộc, ngươi lại vọng tưởng đoạt xá bản trùng mẫu, quả nhiên là không biết tự lượng sức mình, trùng mẫu đại nhân, tại hạ là ánh sáng đom đóm, sao dám cùng ngươi cái này hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, bất quá, để ngươi cái này vòng hạo nguyệt, nhiễm lên tại hạ một điểm nhan sắc, nhưng cũng là không khó. Huyết khấp lão tổ tự hồ hoàn toàn cảm giác không chịu được hấp huyết trùng mẫu uy hiếp, như trút được gánh nặng nói, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, hấp huyết trùng mẫu liền cực kỳ hoảng sợ gào thét, không, ngươi cái tên điên này, ngươi tại bản trùng mẫu bản nguyên tinh huyết bên trong dở trò gì? Cho bản trùng mẫu lăn ra ngoài. Lăn ra ngoài, ngay tại hấp huyết trùng mẫu điên cuồng lăn lộn trên mặt đất lúc, nó yêu khu lại bắt đầu sinh trưởng dài ra, chỉ bất quá hấp huyết trùng mẫu đối với cái này giống như 10 điểm kháng cự. Nhưng nó hết lần này tới lần khác lại không ngăn cản được biến hóa này, bởi vì cái này chỉ là biểu tượng, mấu chốt ở chỗ nó vừa rồi đã không kịp chờ đợi luyện hóa kia chính đám bản nguyên tinh huyết, thời gian dần trôi qua, hấp huyết trùng mẫu vặn vẹo thân thể xuất hiện không cân đối dấu hiệu, như có một cái khác ý thức tại tranh đoạt yêu khu quyền khống chế, Hướng Chi Lễ đuổi tới nơi này thời điểm, chính là nhìn thấy một màn này, từng huyết thi tục mệnh đại pháp. Không đúng, không hoàn toàn là, nói lời này lúc, Hướng Chi Lễ cũng không có tỉ húy cái gì, Lạc Hồng tự nhiên cũng liền nghe cái rõ ràng, cái gọi là huyết thi tục mệnh đại pháp, cũng là huyết đạo thần thông bên trong một loại, nhưng cũng không phổ biến. Đầu tiên muốn thi triển phương pháp này, nhất định phải là tu luyện máu đạo công pháp nguyên anh kỳ tu sĩ, là cái này tu sĩ đi đến thọ nguyên phần cuối, nhưng vẫn là đột phá vô vọng thời điểm, không ít người liền sẽ cân nhắc tục mệnh duyên thọ thần thông. Huyết thi tục mệnh đại pháp chính là có thể đem tu tiên giả theo nhân đạo đọa đến thi đạo, từ đó tăng lên trên diện rộng thọ nguyên thần thông. So sánh những cái kia thi vương vạn năm là kế sinh mệnh, nhân tộc nguyên anh tu sĩ ngàn năm thọ nguyên, căn bản không cách nào đánh đồng. Bất quá, dù vậy phù hợp điều kiện tu luyện những cái kia lão ma, cũng chỉ có cực thiểu số mới có thể lựa chọn con đường này. Không nói đến đọa đến thi đạo sau sẽ trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, thời gian dài mà sa vào ngủ say. Chỉ nói đến tiếp sau mang tới tâm trí biến hóa, liền để rất nhiều biết rõ phương pháp này lão ma chùng bước, trên cơ bản, đem tự mình chuyển hóa thành huyết thi về sau, linh trí liền sẽ không ngừng đánh mất, trở thành ngơ ngơ ngác ngác tồn tại, thẳng đến thi vương đại thành, cũng chính là nguyên anh hậu kỳ về sau, khả năng tỉnh táo lại, mà lúc này tỉnh lại ý thức, đã rất khó cùng lúc trước tu sĩ vẽ thượng đẳng số, huyết khấp lão tổ thi triển huyết thi tục mệnh đại pháp rõ ràng trải qua hắn cải tạo. Một thời gian Hướng Chi Lễ cũng không cách nào rõ ràng xem đưa ra bên trong khác biệt, đồng thời hắn cũng không có ý định thấy rõ, nhưng lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn đạo lý, Hướng Chi Lễ thế nhưng là am hiểu sâu đạo, cũng bỏ mặc huyết khấp lão tổ cùng hấp huyết trùng mẫu đang làm cái gì thành tựu, hắn hất lên tay áo, tế ra chính cái cổ phát thanh đồng tiểu đỉnh, cái gặp hắn sắc mặt ngưng trọng bấm niệm pháp quyết niệm chú một phen về sau, đưa tay liền hướng cái này chính cái thanh đồng tiểu đỉnh phân biệt đánh ra một đạo pháp lực cột sáng. Lập tức hắn liền nặng nề vung tay lên, làm cho chính cái thanh đồng tiểu đỉnh tản mát tại hấp huyết trùng mẫu chung quanh, trong khi keng keng keng lúc rơi xuống đất, từng cái đều đã biến thành cao ba trượng đại đỉnh. Lạc Hồng hướng trong đỉnh nhìn lại, cái gặp bên trong đựng lấy linh quang không hiện chất lỏng màu bạc, chỉ là nhìn nhiều một cái, hắn liền cảm giác nguyên thần có gai đau nhức cảm giác, thế là vội vàng thu hồi ánh mắt. A, cốt nồng đậm lực lượng pháp tắc, chẳng lẽ là cái kia đồ vật? Ngân tiên tử thanh âm tại Lạc Hồng đáy lòng vang lên, tự hồ đối với cửu đỉnh bên trong bạch dịch cảm thấy rất hứng thú. Ồ, tiên tử nhận ra vật này, kia chắc là có lai lịch lớn. Lạc Hồng ở trong lòng khẽ gật đầu nói, lấy ngân tiên tử đã từng thân phận, có thể vào được nàng mắt, đương nhiên sẽ không là chuyện tầm thường vật. Hắc hắc, Lạc đạo hữu, ngươi cũng đừng đánh cái đồ chơi này chủ ý, không phải vậy phiền phức quá nhiều chỗ tốt. Ngân tiên tử rất có thâm ý nhắc nhở nói, nhưng bị nàng kiểu nói này, Lạc Hồng ngược lại càng thêm tò mò, ngay lập tức liền khách khí hỏi, những này bạc dịch bên trong ẩn chứa rất nhiều lực lượng pháp tắc, nếu có được ngày đêm tham ngộ, chắc hẳn đối với cảm ngộ pháp tắc cực kỳ có lợi, tiên tử làm sao nói vật này phiền phức đâu. Lạc đạo hữu nói đến không tệ, có thể ngươi hảo hảo cảm ứng một phen, những này lực lượng pháp tắc thật đúng là vô chủ. Ngân tiên tử cũng không có trực tiếp điểm phá, mà là hỏi lại Lạc Hồng nói, ngươi cũng nói như vậy, kia khẳng định là có chủ rồi. Lạc Hồng âm thầm oán thầm một câu về sau, lông mày dần dần nhíu lại, lực lượng pháp tắc có chủ vô chủ, kỳ thật rất dễ dàng biện bạch. Có chủ lực lượng pháp tắc bị người đem ra sử dụng, lưu chuyển không loạn chút nào, mà vô chủ vừa vặn tương phản, vô tự cùng hỗn loạn mới là kỳ chủ nhạc dạo, một không xem chừng liền sẽ bị thiên đạo ma diệt. Cửu đỉnh bên trong bạch dịch lực lượng pháp tắc theo Lạc Hồng chính là cực kỳ hỗn loạn vô tự, tựa như cố tình không muốn để cho chính người tham ngộ. Theo lý thuyết, những này lực lượng pháp tắc xác định vững chắc chính là vô chủ, ngân tiên tử như thế nào? Hả? Không đúng, hỗn loạn thành dạng này, khí tức không có chút nào che lấp phát tán, vì sao thiên đạo một chút phản ứng cũng không có, cái đồ chơi này thế nhưng là tương đương với công ty hạch tâm cơ mật A, coi như rất loạn, cũng không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Như thường tới nói, những này bạch dịch sớm nên bị thiên đạo để mắt tới, đồng thời ma diệt, trừ phi. Những này bạch dịch bản thân tựu tại thiên đạo quy tắc bên trong, cốt gia hỏa, mang theo cái này đồ vật, chẳng phải là thời thời khắc khắc nhận thiên đạo chú ý, nghĩ tới đây. Lạc Hồng vô ý thức hướng về sau thối lui, hắn thế nhưng là thiên đạo trọng điểm tội phạm truy nã, ngay lập tức khó tránh khỏi có chút có tật giật mình, hắc hắc, xem ra Lạc đạo hữu là nghĩ minh bạch, bộ này hộ giới chi bảo đối như ngươi loại này không an phận tu sĩ mà nói, thế nhưng là cực kỳ phỏng tay, đừng nhìn trong đó pháp tắc khí tức rõ ràng dị thường, nhưng các ngươi nhân giới thiên đạo đã sớm động tay động chân, muốn từ đó có rõ ràng cảm ngộ căn bản là không thể nào. Không phải vậy lão đầu kia cũng sẽ không đối phó một cái hóa thần trùng yêu, cũng như vậy bó tay bó chân, dường như biết rõ Lạc Hồng tiếp xuống sẽ hỏi cái gì, ngân tiên tử dừng một chút về sau, liền lại mở miệng nói, về phần cái này hộ giới chi bảo, kỳ thật chính là nhân giới dạng này tiểu giới mặt, thiên đạo diễn hóa xuất bảo vật, vì chính là trợ giúp bản giới mặt sinh linh, xử lý những cái kia cách giới mà đến người xâm nhập, cho nên uy lực mặc dù lớn, nhưng sử dụng có rất nhiều hạn chế. Khả năng người nắm giữ cả đời cũng gặp không lên một lần có thể sử dụng cơ hội. Bất quá, cái này lão yêu quái là triệt triệt để dị giới sinh linh, lại trên thân quấn có nhân giới lượng lớn sát khí, tất nhiên có thể nhẹ nhõm dẫn động hộ giới chi bảo lực lượng. Chương 576, ngoài ý muốn phản vệ, đang khi nói chuyện, nồng đậm mây đen liền theo một điểm không ngừng mà cuồn cuộn mà ra, một cổ Lạc Hồng quen thuộc cực điểm khí tức dần dần tràn ngập tại Ngũ Nguyên Sơn Mạch trên không. Giờ khắc này, Lạc Hồng là triệt để minh bạch hướng chi lễ dự định, hắn là muốn mượn thiên kiếp chi lực đem hấp huyết trùng mẫu bổ xuống gần chết, sau đó lại tự mình xuất thủ kết thúc công việc, cứ như vậy có thể nói là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, bất quá hướng chi lễ khẳng định là phải bỏ ra một chút đền bù, không phải vậy hắn sẽ không giấu đến bây giờ mới tế ra tới. Về phần hấp huyết trùng mẫu bây giờ dị dạng, Lạc Hồng có thể rõ ràng cảm ứng được, hai cổ ý thức cùng tồn tại cổ kia to lớn xấu xí trùng thân thể bên trong. Cùng hắn suy đoán, huyết khấp lão tổ không chuẩn bị làm người, hắn muốn đoạt xá hấp huyết trùng mẫu, cái này lão ma nhưng là muốn so đã từng thanh dương lão ma còn muốn điên cuồng một chút, hắn mặc dù mượn huyết thi tục mệnh đại pháp, đem nguyên thần dung nhập hấp huyết trùng mẫu tái sinh huyết nhục bên trong, sang bằng hắn cùng hấp huyết trùng mẫu ở giữa nguyên thần cảnh giới bộ phận chênh lệch, nhưng Lạc Hồng vẫn là cho rằng, hắn không có một tia thành công khả năng, bất quá những này cũng không có quan hệ gì với Lạc Hồng. Tại huyết khấp lão tổ cùng hấp huyết trùng mẫu trên thân, hắn cũng không có cái gì bức thiết nhu cầu. Đối với hắn mà nói, chuyến này lớn nhất ý nghĩa chính là hoàn thành lục trúc nhắc nhở, cùng cùng hướng chi lễ dựng vào dây, cho nên, trước mắt hắn hoàn toàn là ôm xem trò vui thái độ, chuẩn bị thưởng thức hướng lão quỷ biểu diễn. Nói thật, bộ này hộ đạo chi bảo rất khắc hắn, nếu là đợi một lát thông qua quan sát về sau, có thể tìm tới hắn nhược điểm, vậy liền tốt nhất rồi. Giữa bầu trời kiếp vân càng ngày càng dày nặng, trầm muộn tiếng sấm theo tầng mây chỗ sâu lộ ra, tự hồ đang tích góp lực lượng. Lạc Hồng âm thầm tính toán một cái, đoán chừng còn có 10 hơi không đến, kiếp lôi liền sẽ hạ xuống. Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng cùng hướng chi lễ đồng thời phát hiện, hấp huyết trùng mẫu yêu khu cái chủng loại kia không cân đối lại một nháy mắt biến mất. Mới đầu, Lạc Hồng hoài nghi là huyết khấp lão tổ cùng hấp huyết trùng mẫu ý thức bức bách tại phần ngoài áp lực, lựa chọn tạm thời liên thủ. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện tự mình nghĩ sai, hai người ý thức vậy mà nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Từ đó ra đời một cổ hoàn toàn mới ý thức, nó không phải là huyết khấp lão tổ, cũng không phải hấp huyết trùng mẫu, nhưng lại có hai người toàn bộ ký ức, phát hiện này quả thực nhường Lạc Hồng ăn nhiều giật mình, bởi vì cứ như vậy, huyết khấp lão tổ cùng hấp huyết trùng mẫu theo một ý nghĩa nào đó tới nói, theo vừa rồi lên liền đã chết, đây không có khả năng a. Cái này lão yêu quái coi như ăn cái này đợt lôi kiếp cũng không nhất định sẽ chết, đến lúc đó còn có phản kháng cơ hội, nhưng bây giờ một dung hợp, lập tức liền, vẫn lạc. Cái lựa chọn này đề đáp án rõ ràng như vậy, nó không có đạo lý sẽ chọn sai a. Lạc Hồng chau mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Đột nhiên, ánh mắt hắn trừng một cái, tự hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc bừng tỉnh mà nói, trừ phi là huyết khấp lão tổ ngay từ đầu mục đích liền cũng không phải là đoạt xá, mà là muốn thực hiện dạng này nguyên thần tương dung. Không, chuẩn xác mà nói hẳn là nguyên thần ô nhiễm, hấp huyết trùng mẫu tồn tại hình thức đặc thù. Một thân tu vi cũng tại trùng thân thể bên trong, mà huyết khấp lão tổ lại lợi dụng huyết thi tục mệnh đại pháp, đem nguyên thần cũng dung nhập huyết nhục, cho nên, chỉ cần hấp huyết trùng mẫu một chủ động thu hồi, đã bị huyết khấp lão tổ nguyên thần ô nhiễm bản nguyên tinh huyết, nó liền sẽ rắn rắn chắc chắc tiếp nhận phần này ô nhiễm, từ đó bị ép tiến hành nguyên thần tương dung, cái này mới đản sinh nguyên thần tồn tại hình thức, cùng thanh nguyên tử dung hợp dài nguyên tộc tu sĩ nguyên thần sau tồn tại hình thức như đúc đồng dạng. Mặc dù nghiêm ngặt trên ý nghĩa, huyết khấp lão tổ lúc này đã chết, nhưng mỗi người đối đãi sự vật cách nhìn cũng khác nhau, có lẽ huyết khấp lão tổ liền cho rằng dạng này tự mình không tính là vẫn lạc, bằng không hắn cũng sẽ không trăm phương ngàn kế muốn mưu đồ việc này. Những này lão ma thật không có một cái là đèn đã cạn dầu. Ngay tại Lạc Hồng âm thầm kinh hãi thời điểm, hướng chi lễ bên kia xuất hiện một chút không tốt biến hóa. Lúc này, hướng lão quỷ sắc mặt xanh xám, cắn răng lộ ra một bộ biệt khuất cực điểm thần sắc. Lạc Hồng phát giác được hắn đột nhiên hỗn loạn pháp lực khí hơi thở, thế là quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất kia chính cái thanh đồng đại đỉnh rất là bất ổn đung đưa, trong đó bạc dịch vẫy ra, có không ít bị ném ra ngoài, những này vẫy ra ra bạc dịch không có bay ra một trượng, liền bị một cổ lực vô hình xóa đi trong đó lực lượng pháp tắc, lúc rơi xuống đất đã biến thành không có linh khí phàm vật, thụ ảnh hưởng này, giữa bầu trời kiếp vân cũng đang nhanh chóng rút về, hướng chi lễ ý đồ ổn định cửu đỉnh. Nhưng không có một chút tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếp vân dần dần biến mất. Kiệt kiệt kiệt, nhân tộc tu sĩ, các ngươi thật đúng là không có cái mới ý đây, lại dùng cái đồ chơi này tới đối phó ta. Đáng tiếc, trước đó có lẽ ta còn có thể sợ, nhưng bây giờ ta cũng là người của nó. Hấp huyết trùng mẫu nâng lên cái đuôi, chỉ bầu trời nói, hừ. Ngươi cũng coi là người, hướng chi lễ một bên làm lấy cố gắng cuối cùng, một bên âm thanh lạnh lùng nói, khặc khặc, không sai. Ta không phải là huyết khấp, cũng không phải trùng mẫu, xác thực không thể coi chi làm người, ân. Ta nên có cái tên mới, các ngươi cảm thấy ta gọi huyết linh thánh mẫu như thế nào? Nghe bên tai cười the thé, Lạc Hồng chỉ cảm thấy hấp huyết trùng mẫu thể nội cái này tân sinh nguyên thần có chút không quá như thường. Bất quá cân nhắc đến huyết khấp lão tổ cùng hấp huyết trùng mẫu đều không phải là tư tưởng như thường tồn tại, nó không bình thường cũng liền rất dễ dàng để cho người ta tiếp nhận. Từ trước mắt tình hình cùng trong lúc nói chuyện với nhau, Lạc Hồng ý thức được dung thần sau lão yêu quái phát sinh một loại nào đó biến hóa, cho nên hướng chi lễ thần thông ngay tại mất đi hiệu lực, mà lại chẳng mấy chốc sẽ gặp phải phản vệ. Ngân tiên tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bộ kia hộ giới chi bảo xảy ra vấn đề gì? Một cái không nghĩ ra Lạc Hồng quyết định hỏi một chút, rõ ràng đối hộ giới chi bảo có càng nhiều hiểu ngân tiên tử. Cái này còn không đơn giản, dị giới khí tức vốn cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Tuy nói hữu hiệu nhất dẫn đầu tiêu trừ phương thức chính là nuốt đan dược, nhưng dùng đại lượng thời gian mài, cũng là có thể khiến cho làm nhạt. Cái này lão yêu quái bị phong ấn ở nhân giới nhiều năm như vậy, trên người dị giới khí tức đã sớm nhạt không thể xem xét. Nếu không phải hướng lão đầu tế ra hộ giới chi bảo chỉ dẫn, cái này lão yêu quái chỉ cần không ngu đến mức cùng thiên đạo ngạnh cương, liền sẽ không rước lấy lôi kiếp. Hiện tại cái này lão yêu quái nguyên thần cùng nhân giới tu sĩ một dung hợp, cuối cùng một tia dị giới khí tức cũng sẽ không có. Nói một cách khác, cái này tự xưng huyết linh thánh mẫu yêu vật, chính là nhân giới sinh linh. Ngươi cảm thấy... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyên môn dùng để đối phó dị giới sinh linh hộ giới chi bảo, lúc này còn sẽ có dùng sao? Ngân tiên tử có chút ghét bỏ nói, thì ra là thế, Lạc Mỗ minh bạch. Ngân tiên tử nói tới cũng không phải là khó có thể lý giải được đồ vật, Lạc Hồng nghe được một nửa liền đã bừng tỉnh, trong lòng không khỏi thầm than, hướng lão quỷ lần này thật đúng là không may đến nhà, nguyên bản hắn là cái báo cảnh bắt tặc, không có nghĩ rằng cảnh sát vừa đến, tặc nhân lắc mình biến hóa thành lương dân, lần này hắn chẳng những không có bắt trộm A Chi Công, còn muốn bởi vì báo giả cảnh bị phạt, oan uổng đến không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Đang khi nói chuyện, Kiếp Vân đã co lại đến không đủ một trượng, sau một khắc liền muốn hoàn toàn biến mất, nhưng vào lúc này, một cái màu xanh lôi dao từ đó thoát ra, thẳng hướng Hướng Chi Lễ bổ tới. Chương 577, đa tạ ngươi a. Nhìn đánh tới màu xanh lôi dao, Hướng Chi Lễ khóe miệng không khỏi co rúm hai lần, lại là không có né tránh, nghiêm bị đánh đồng dạng chính diện tiếp nhận đạo này phản vệ. Kết quả chính là hướng lão quỷ bị điện giật đến toàn thân toát ra khói đen, râu tóc dựng thẳng lên, bộ dáng rất là chật vật buồn cười. Lập tức, trên người hắn linh quang lấp lóe, rất nhanh liền đem màu xanh lôi dao lưu lại khí tức cho ma diệt sạch sẽ, quần áo cùng râu tóc cũng quay về sạch sẽ. Bất quá, theo hắn khóe miệng tràn ra một vệt máu đó có thể thấy được, đón lấy cái này một đạo phản vệ, xa không có nhìn xem nhẹ nhàng như vậy. Kiếp Vân tán đi, Hướng Chi Lễ bị thương, lúc này rất vui vẻ không thể nghi ngờ chính là tân sinh huyết linh thánh mẫu. Vừa rồi, nàng kiên kỵ lấy Kiếp Vân một mực không có xuất thủ, ngay lập tức lại là lộ ra răng nanh. Chỉ nghe bành một tiếng, nồng đậm huyết vụ theo to lớn trùng thân thể trên nổ tung, sau đó gào thét lên tại chỗ một quyển vừa thu lại, lộ ra một đạo xa lạ bóng người. Người này bộ dáng 10 điểm quái dị, rõ ràng sinh ra dung mạo nam tử tuấn mỹ hình dạng, lại là nùng trang diễm mạc, có vẻ có chút yêu diễm, mang tới rối loạn cảm giác, nhưng Lạc Hồng không phải thư thái như vậy. Hai vị nhúng tay, thế nhưng là nhường bản thánh mẫu tổn thất không ít tu vi, không bằng liền dùng máu tươi của các ngươi đến hoàn lại đi. Vừa mới nói xong, huyết linh thánh mẫu hai tay mở ra, trước người bỗng nhiên xuất hiện một cái huyết hồng sắc vòng xoáy khổng lồ. Sau một khắc, một cái lông xù to lớn cánh tay từ đó ló ra, bắt lấy vòng xoáy biên giới sau kéo một phát, lập tức một khỏa dài 10 trượng ống ánh sáng long lanh đầu vượng đưa ra ngoài. Nó kia tràn đầy bạo ngược khát máu con mắt quét qua, liền để mắt tới Lạc Hồng, đen đuổi, lần này có thể phiền toái, bị như thế trừng mắt liếc, Lạc Hồng lập tức có dũng khí lông tơ đứng thẳng cảm giác, vô ý thức liền muốn chạy đi, nhưng nghĩ tới có Hắc Phong Tuyệt Tức trận cản đường, hắn liền không có ý niệm này. Không hề nghi ngờ, huyết linh thánh mẫu đây là một điểm không có ý định nói võ đức, đi lên liền thi triển nàng thủ đoạn mạnh nhất, đem so với trước hấp huyết trùng mẫu gọi ra kinh khủng đầu vượng. Huyết linh thánh mẫu giờ phút này gọi ra chính là đúng nghĩa chân linh pháp tướng. Hắc ô chân viêm được sự giúp đỡ của địa hỏa thanh liên, mới miễn cưỡng ngưng tụ một tia lực lượng pháp tắc, mà cổ này cao trăm trượng huyết viên pháp tướng, hắn ẩn chứa lực lượng pháp tắc ít nhất là hắc ô chân viêm gấp 10, hơn đừng đề cập nó còn có thể thi triển pháp tướng thiên phú thần thông. Thoáng dùng uy lực công thức tính toán một cái, Lạc Hồng liền biết cái này tuyệt không phải hắn có thể đối đầu tồn tại. Ngay lập tức cũng chỉ có hướng lão quỷ tế ra thông thiên linh bảo toàn lực xuất thủ, mới có thể đem trấn áp. Cái này mang ý nghĩa hướng lão quỷ muốn tổn thất đại lượng thọ nguyên. May mắn, tại thời khắc mấu chốt này, hướng lão quỷ không có như xe bị tuột xích. Cái gặp hắn ánh mắt ngưng trọng tế ra một thanh nhìn như phàm vật trường kiếm đồng thau về sau, không che giấu chút nào tràn ra hắn hóa thần tu sĩ pháp lực khí hơi thở. Một bộ muốn đại chiến một trận bộ dạng, Lạc sư đệ, kia huyết viên đã để mắt tới ngươi. Ngươi chính là trốn cũng vô dụng, vì mình tính mệnh, Lạc sư đệ vẫn là không muốn lại keo kiệt cổ phù uy năng thì tốt hơn. Hướng Chi Lễ bình thản thanh âm truyền đến Lạc Hồng trong tai, lời ít mà ý nhiều, không có quá nhiều thuyết phục. Khặc khặc, bực này có thể cùng linh thú dung linh cổ phù, bản thánh mẫu cũng là chưa bao giờ thấy qua. Họ Lạc nhân tộc, ngươi nếu là giao ra tấm kia cổ phù, bản thánh mẫu có thể để ngươi chết thống khoái, nếu không liền muốn tiếp nhận vạn năm luyện hồn nỗi khổ. Huyết linh thánh mẫu phách lối cực điểm địa đạo, phản phất không sợ chút nào Lạc Hồng dung linh sau tới là địch, điểm ấy ngôn ngữ tự nhiên không thể nhiễu loạn Lạc Hồng phán đoán, hắn rất chính rõ ràng lúc trước là thế nào đánh bại kinh khủng đầu vượng. Trên thực tế, Cùng hắn nói là hắn đánh bại kinh khủng đầu vượn, không bằng nói là hắn tiêu diệt ký sinh huyết trùng, lợi dụng gián tiếp phương thức tránh khỏi ngạnh bính, hắn mới có thể có chiến tích này. Mà bây giờ huyết viên pháp tướng thuần túy từ yêu lực ngưng tụ mà ra, diệt hình kim quang lại là lấy nó không có biện pháp, trừ phi Lạc Hồng bây giờ có thể đem ra sử dụng ngũ sắc thần quang, nếu không căn bản không cách nào tới chống đỡ. Đang chờ Lạc Hồng ý niệm nhanh quay ngược trở lại, tự hỏi phá cục kế sách lúc, kia huyết viên pháp tướng đã nhô ra cả nửa người, hướng chi lễ tế ra trường kiếm đồng thau cũng dài đến hơn 30 trượng to lớn, đồng thời còn chưa tới cực hạn. Ngay tại cái này tranh phong đoạt dây thời điểm, huyết viên pháp tướng đột nhiên dừng lại gạt ra động tác, càng đem vượng hé miệng, ngưng tụ ra một khỏa to lớn quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm. Cảm thụ được quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong to lớn yêu lực, Lạc Hồng con ngươi không khỏi co rụt lại, vội vàng lui lại đồng thời, tế ra tất cả hộ thân thủ đoạn. Kết quả sau một khắc, kia huyết viên pháp tướng trong mắt đột lộ vẻ châm chọc, đầu lâu dương lên, càng đem quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm bắn về phía không có vật gì bầu trời. Theo bành, một tiếng kịch liệt nổ vang, huyết quang che đậy toàn bộ bầu trời, tiếp lấy tựa như màn sân khấu dương lên hướng chu vi kéo ra, trong chớp mắt liền tạo thành một cái màu máu cái lồng, đem hai người một yêu đô trực tại xuống đầu. Huyết linh thánh mẫu tất nhiên sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình, Lạc Hồng thấy rõ tình trạng về sau, cực nhanh cảm ứng chu vi biến hóa, bén nhạy phát giác được nơi đây bí mật bị tầng này huyết tráo cho ngăn cách, sửng sốt một cái về sau, Lạc Hồng lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, tốt gia hỏa, đây thật là giúp đại ân. Một bên khác, huyết linh thánh mẫu đối bước ra mà đi Lạc Hồng không thèm để ý chút nào, dù sao chỉ cần nàng diệt đi trước mắt cường địch, một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ, còn không phải tác có thế diệt. Nhưng mà, ngay tại nàng mãnh liệt nâng yêu lực, tăng tốc chân linh pháp tướng triệt để thành hình thời điểm, đã thấy đến nguyên bản một mặt kinh hoảng lấy lui lại Lạc Tính nhân tộc, vậy mà ý cười đầy mặt lại giết trở về. Cái này không khỏi khiến huyết linh thánh mẫu tâm lột bột một cái, mảnh cứu lên là tự mình có gì sơ hở, vẫn là đối phương điên rồ, hừ, nhân tộc. Ngươi cho dù có cái khác lợi hại hơn dẫn kiếp thủ đoạn, cũng là vô dụng, bản thánh mẫu đã ngăn cách bí mật, diệt thế huyết viên khí tức sẽ không tiết lộ một tơ một hào. Hắc hắc, thánh mẫu vì sao trở nên e sợ như thế lôi kiếp? Trùng mẫu đã từng thế nhưng là có bao nhiêu lần vượt qua lôi kiếp, ngươi có toàn bộ nó ký ức, như thế nào có thể không biết? Không hề sợ hãi Lạc Hồng ngừng độn quang, lơ lửng giữa không trung một bên cười lạnh hỏi, một bên lấy ra một khối mặt ngoài mông lung ngọc thạch. Nhìn thấy Lạc Hồng lấy ra ngọc thạch về sau, huyết linh thánh mẫu trong lòng bất an càng phát ra nồng đậm, linh giác truyền đến mãnh liệt không ổn cảm giác. Khi ngọc thạch không phải là cái gì lớn uy lực tiêu hao hình bảo vật, huyết linh thánh mẫu không có nhiều đoán, lúc này thần niệm khẽ động, đem ra sử dụng còn chưa hoàn toàn thành hình huyết viên duỗi ra một tay, hướng Lạc Hồng vào đầu vớt đi, bản thánh mẫu e ngại lôi kiếp lại như thế nào. Ngươi không có khả năng đánh vỡ tầng này già thiên huyết lao, cho nên nói, Lạc mẫu phải cảm tạ ngươi a. Mở miệng đồng thời, Lạc Hồng kích phát trong tay thiên cơ ngọc, lúc này một tầng mông lung linh quang liền lấy hắn làm trung tâm cấp tốc khuếch tán ra, cùng một thời gian, chói mắt tử quang từ đó tâm sử lượng lên, cũng ẩn ẩn có trầm muộn tiếng sấm truyền ra, nguyên bản một lòng đang vì thanh đồng cự kiếm truyền thâu pháp lực hướng chi lễ, giờ phút này bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, chỉ vì hắn tại Lạc Hồng vị trí, cảm ứng được một cổ rất có uy hiếp khí tức, kia chẳng lẽ là, chương 578, tử tiêu diệt địch, cơ hồ tại thiên cơ ngọc kích phát mông lung linh quang đảo qua huyết linh thánh mẫu sát na. Một cái tử sắc điện long liền từ Lạc Hồng chỗ mi tâm bắn ra, tử sắc điện long thế tới cực kỳ nhanh chóng, huyết linh thánh mẫu trong mắt mới chiếu rọi ra tử mang, bạo liệt lôi đình liền đã đến trước mắt của nàng, chỉ cùng hét lên một tiếng, nàng liền không quan tâm mượn dùng huyết viên pháp tướng chi lực hộ thân, nặng nề huyết quang bao trùm ở trên người nàng, tựa như trong nháy mắt phủ thêm mấy tầng áo giáp, nhưng mà, tử sắc điện long tới vừa chạm vào, liền có một cổ lực lượng pháp tắc dập dần mà ra. Trong huyết quang pháp tắc lập tức bị xa lánh ra, tới tương ứng chính là huyết linh thánh mẫu hộ thể huyết quang tầng tầng vỡ vụn, cơ hồ không có đưa đến một tia trở ngại tác dụng, tử sắc điện long liền bổ vào trên người nàng. Không, lập tức, tiếng kêu thảm thiết thê lương theo tử tiêu thần lôi hình thành lôi cầu bên trong truyền ra, huyết linh thánh mẫu cũng không hổ là hóa thần đại yêu, Lạc Hồng tại nguyên anh sơ kỳ lúc đánh ra tử tiêu thần lôi, liền có thể tùy tiện diệt sát nguyên anh hậu kỳ ma tu. Bây giờ tu vi tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ, tử tiêu thần lôi uy lực cũng theo đó tăng lên mấy lần, nhưng vẫn như cũ không thể đem thứ nhất kích mà diệt, liều mạng giãy dụa bên trong huyết linh thánh mẫu một cái lại biến thành nguyên hình, nàng kia to lớn trùng thân thể lúc này đã khép lẹt một mảnh, mỗi động đậy một cái liền sẽ có mảng lớn cho tàn bong ra từng màng, thế là, thần lôi bao khỏa bên trong huyết linh thánh mẫu trăm trượng chân thân, bắt đầu nhanh chóng rút lại thu nhỏ, lấy nàng như vậy trạng thái, tự nhiên là không cách nào đang điều khiển chân linh pháp tướng, kia vớt hướng Lạc Hồng to lớn vượng tay, tại cách hắn mấy chục trượng lúc, liền băng tán thành hùng hậu yêu lực, bị cái này phương thiên địa chỗ pha loãng, bất quá, kịp thời không có phần ngoài công kích, Lạc Hồng lúc này cũng không chịu nổi, theo hắn tu vi tăng lên, tử tiêu thần lôi uy lực mặc dù cũng nước lên thì thuyền lên, nhưng mang tới phản vệ cũng càng thêm nặng nề một chút, lần này, hắn vạn tương thần nhãn chẳng những bạo liệt thành dòng máu, mà lại, chỗ mi tâm hướng chu vi lan tràn ra bốn đạo tử sắc vết trạng, mặc dù mỗi đạo đều chẳng qua tất hơn chi trưởng, nhưng dù sao cũng là đầu, là chỗ mi tâm, cho nên nhìn xem cực kỳ dọa người, đáng chết, có chút dùng sức quá mạnh, Lạc Hồng nhẫn thụ lấy đầu lâu cơ hồ muốn nứt mở kịch liệt đau nhức, hối hận thầm mắng một tiếng, nhưng cùng lúc hắn cũng có chút may mắn, bởi vì che đậy nơi đây bí mật, lần này không có dẫn tới thiên sát, không phải vậy phải dùng nhục thân trấn áp thiên sát, hắn liền không thể tự nhiên thi triển ngũ hành đại độn, này lại nhường chỗ hắn tại trong nguy hiểm, dùng pháp lực hóa giải một phen về sau, Lạc Hồng ngẩng đầu nhìn về phía huyết linh thánh mẫu, cái gặp nàng nguyên bản trăm trượng chân thân đã không còn tồn tại, hiện nay chỉ là một cái mười trượng không đến nhục trùng, nhìn xem một bộ có khí ra không tức tiến vào suy yếu bộ dáng, bất quá chỉ cần một tia tử sắc điện mang theo nàng nhục thân trên bắn lên, nàng liền sẽ biểu hiện ra tương đương sức sống, hắc hắc. Cái này lão yêu quái hoàn toàn chính là tự tìm, gặp đối phương so với mình thảm được nhiều, Lạc Hồng trong lòng lúc này liền tốt thụ rất nhiều. Kỳ thật, hắn khi biết huyết linh thánh mẫu đã là nhân giới sinh linh về sau, liền động đậy dùng tử tiêu thần lôi đối phương ý nghĩ của nàng. Nhưng khi đó hắn tuy có thiên cơ ngọc nơi tay, nhưng thiên cơ ngọc uy năng cũng là có hạn mức cao nhất. Tại thiên đạo vừa mới vào xem nơi đây tình huống dưới, hắn cũng không dám vận dụng tử tiêu thần lôi, không phải vậy một cái không ổn, liền thành ngược gây án, có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, huyết linh thánh mẫu cũng biết rõ sau này lôi kiếp đem đối nàng uy hiếp lớn tăng, vậy mà xuất phát từ cẩn thận thi triển có thể che đậy thiên cơ thần thông, cái này cũng không chính là mình hướng Lạc Hồng trên lưỡi thương đưa mà, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, thế là toàn lực đánh ra một đạo tử tiêu thần lôi, Lạc sư đệ, thương thế của ngươi nhưng có trở ngại, Hướng Chi Lễ chẳng biết lúc nào đã thu hồi thanh đồng cự kiếm, tại bên ngoài trăm trượng mở miệng hỏi. Gặp hắn như vậy tư thái, Lạc Hồng lập tức liền an tâm rất nhiều, chắp tay nói, Hướng tiền bối giấu giếm trễ bối thật đắng, ngươi đã là hóa thần tu sĩ, vì sao muốn ẩn tàng tu vi đến tận đây, bằng sinh rất nhiều phiền phức, ha ha, Lạc sư đệ lời này coi như khách khí, ngươi ta dù sao cũng là sư huynh đệ một trận, làm gì tiền bối làm cho như vậy xa lạ, về phần Hướng mổ vì sao không sớm chút xuất thủ, kỳ thật Hướng mổ cũng là có khổ khó nói, nhưng cũng đúng là Hướng mổ chi tội, nói, Hướng Chi Lễ hướng Lạc Hồng nghiêm túc địa cũng tay thi lễ, tự hồ tại hướng hắn tạ lỗi, ai, thôi, may mà không có ủ thành đại họa, Lạc mổ thương thế cũng không có trở ngại, bất quá là tĩnh dưỡng mấy năm sự tình, Hướng sư huynh liền không cần để ở trong lòng, Hướng Chi Lễ chấp tay tạ lỗi chính là đối Lạc Hồng thực lực lớn nhất khẳng định, hắn cũng vô ý tới là địch, giờ phút này đương nhiên là lựa chọn tha thứ đối phương nha, Lạc sư đệ có thể thông cảm Hướng mổ, khi tự nhiên là tốt nhất rồi, bất quá. Có một chuyện nhờ sư đệ tha thứ Hướng mổ lắm miệng, kia đem ra sử dụng thiên đạo kiếp lôi thần thông, sư đệ tốt nhất vẫn là ít dùng thì tốt hơn, càng là phải tránh không thể thời gian ngắn bên trong liên tục thi triển. Tuy nói sư đệ có khối thiên cơ ngọc nơi tay, nhưng mỗi lần đánh ra thiên đạo kiếp lôi đều sẽ ở trên thân thể ngươi lưu lại một tia pháp tắc khí tức, qua sự gom ít thành nhiều, sư đệ sớm muộn cũng sẽ bị thiên đạo bắt được. Hướng Chi Lễ cùng là nhân giới sinh linh, nhìn thấy huyết linh thánh mẫu hạ tràng về sau, không khỏi sau lưng phát lạnh, hắn lần này khuyên bảo càng nhiều hơn chính là vì an lòng của mình, lần này trở về nhất định phải sưu tập một hai cái chống lại thủ đoạn, nếu không ngày nào bị đánh trên một lôi, sợ là đến tán đi ngàn năm tu vi. Tại Hướng Chi Lễ âm thầm oán thầm thời điểm, Lạc Hồng cũng đang yên lặng gật đầu, hắn đối với cái này tình huống cũng có cảm giác, cho nên một cái liền nghe đến liễu tâm bên trong đi, ta thế nhưng là dùng qua thiên tâm quả trọng điểm tội phạm truy nã, tuyệt đối không thể để cho thiên đạo đem ta bắt lại đi. Ừm, đa tạ Hướng sư huynh nhắc nhở, Lạc mổ nhớ kỹ, tử tiêu thần lôi khí tức đã tán, nhóm chúng ta trước đêm này yêu xử lý rồi nói sau. Lạc Hồng lấy ra một khối khăn gấm, đem cái trán che khuất về sau, nhìn về phía đã bị Hướng Chi Lễ pháp bảo vây khốn huyết linh thánh mẫu nói, tốt, dựa theo ước định, Hướng mổ chỉ cần này yêu biết một chút đồ vật, còn sót lại liền đều thuộc về Lạc sư đệ tất cả, dù sao Lạc sư đệ lần này xuất lực lớn nhất. Hướng Chi Lễ mỉm cười gật đầu nói, ha ha, kia Lạc mổ coi như từ chối thì bất kính, phen này giao thủ xuống tới, Lạc Hồng cũng biết đầu này thượng cổ lão yêu quái hẳn là không có yêu đan, bất quá nàng bản nguyên tinh huyết chính là bảo vật hiếm có, nếu có thể luyện vào huyết hống chi nhãn, nhất định có thể khiến cho uy năng phóng đại, thậm chí có thể có cơ hội thôn phệ trong đó chân linh chi huyết. Hướng Chi Lễ thẩm vấn thủ đoạn không có gì ý mới, nhưng có lẽ là dung hợp huyết thấp lão tổ nguyên thần nguyên nhân, lại hết sức hữu dụng, hắn rất nhanh liền đạt được một cái địa danh. Nhìn hắn dáng vẻ hưng phấn, Lạc Hồng kém chút không có nhẫn tâm nói cho hắn biết, tiếp qua mấy năm hắn có thể theo hàng lão ma cầm trong tay đến một đống dạng này địa danh, bị Tử Tiêu thần lôi đập tới, lại bị hóa thần tu sĩ thẩm vấn qua đi, huyết linh thánh mẫu cái này tân sinh nguyên thần đã rách tung tóe không quá mức đại dụng, nhưng Lạc Hồng vẫn là đem thu vào, dù sao dùng để uy uy vực ngoại thiên ma cũng là tốt. Chương 579, động phủ manh mối. Huyết linh thánh mẫu nhục thân tại Tử Tiêu thần lôi bên trong lực lượng pháp tắc tàn phá dưới, đã tàn phá không chịu nổi, thậm chí thể nội tiểu không gian cũng bởi vậy sụp đổ. May mắn, trân quý nhất bản nguyên tinh huyết vẫn là lưu lại ba giọt. Lạc Hồng đem thu nhập bình ngọc niêm phong cất vào kho về sau, vừa nhìn về phía một cái trữ vật giới chỉ, thần thức đè ép, nhẹ nhõm xóa đi huyết thấp lão tổ lưu lại thần thức, trong đó vật phẩm lập tức rơi vào Lạc Hồng trong mắt. Cái này mai trong trữ vật giới chỉ không gian không lớn, thậm chí so không lên đồng dạng túi trữ vật, bên trong đồ vật cũng không nhiều, đều là một chút cao giai pháp bảo đan dược, cũng không linh thạch các loại tạp vật. Nghĩ đến, những này đồ vật đều là huyết thấp lão tổ vì lần này nghịch thiên cải mệnh mà tỉ mỉ chọn lựa, lấy Lạc Hồng hiện tại tu vi, liền xem như nguyên anh trung kỳ ma tu cất giữ, cũng không có có thể để cho hắn để mắt. So sánh thành phẩm pháp bảo cùng đan dược, hắn hơn ưa thích chưa luyện chế linh tài cùng linh dược. Trong lòng lắc đầu về sau, Lạc Hồng đột nhiên tại một cái dựa vào không gian chi vách tường ngọc giản bên trên, đã nhận ra một vòng quen thuộc khí tức. Nhìn chăm chú nhìn lên về sau, hắn lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, trong lòng thầm nghĩ, Vấn Thiên ngọc giản. Không nghĩ tới có thể tại cái này nhìn thấy, Vấn Thiên động phủ sự tình liên quan trọng đại. Lúc này Hướng Chi Lễ còn ở bên cạnh, Lạc Hồng đành phải kềm chế hưng phấn trong lòng, không có lập tức đem viên kia ngọc giản lấy ra. Lạc sư đệ, này yêu bản nguyên tinh huyết tuy tốt, nhưng ngươi cũng không tu luyện máu đạo công pháp, cho nên không nên quá nhiều luyện hóa, nếu không sợ có nhục thân rơi vào yêu đạo nguy hiểm. Ngoài ra, thương thế của ngươi cần thời gian dài tĩnh dưỡng, nhưng ngươi ban đầu đến Đại Tấn, nghĩ đến không có thích hợp chỗ cư trú. Nếu là không chê, Lạc sư đệ có thể tiến đến Đảng Tức núi tạm cư, Hướng Mổ cùng núi này chủ nhân có như vậy mấy phần giao tình, thế tất sẽ dành cho sư đệ thuận tiện. Biết được hấp huyết trùng mẫu lén qua nhân giới nơi về sau, Hướng Chi Lễ trong nháy mắt quên tổn thất những cái kia thọ nguyên, giờ phút này tâm tình thật tốt, ném ra ngoài một cái dài gần tất thỏ ngọc tín vật nói, đa tạ Hướng sư huynh an bài, Lạc mổ sẽ cân nhắc. Lúc này nguy cơ đã qua, Hướng Chi Lễ vội vã đi tìm kiếm tọa độ không gian, Lạc Hồng cũng muốn mau chóng điều tra Vấn Thiên động phủ manh mối. Thế là, hai người chỉ là thêm chút khách sáo, liền chắp tay từ biệt. Hướng Chi Lễ tự hồ có thủ đoạn xông vào Hắc Phong Tuyệt Tức trận, ngay lập tức liền thẳng hướng đại trận biên giới mà đi. Lạc Hồng ngược lại là không có vội vã như vậy, hiện tại cự ly trận pháp mở ra ngày còn có 3 ngày, hắn chờ đợi chính là, cho nên, tại quyết định phương hướng về sau, hắn liền hướng cung bội vũ đám người phương hướng bỏ chạy. Ngũ Nguyên ngoài dãy núi vây, một tòa vô danh núi đá phía trên, Cung Ninh hai nhà luyện khí tu sĩ đã bị ở giữa dãy núi kinh người thiên tượng, dọa đến là can đảm run rẩy dữ dội, sợ hãi bất an. Vô luận là vậy sẽ ở trung tâm vài tòa cự phong san bằng huyết vân, vẫn là đột nhiên xuất hiện vô biên sóng biết cùng phần thiên hắc viêm, đều là bọn hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng thần thông. Loại này lục địa thần tiên đấu pháp tràn cảnh, làm cho bọn hắn những này vừa mới bước lên con đường tu tiên luyện khí tu sĩ, gặp cực lớn xung kích. Bất quá cụ thể là chùng bước, vẫn là sinh lòng hướng tới, vậy liền tùy từng người mà khác nhau. Lúc này, Cung Tuyết Hoa thân là đại gia tộc tiểu thư lòng kiêu ngạo, đã bị triệt để đánh tan, trong tay bưng lấy một con xinh xắn đáng yêu tử bọ cạp, ngồi xếp bằng trên đất, vừa rồi sơn mạch chỗ sâu không ngừng truyền đến tiếng oanh minh cùng tiếng gầm gừ thời điểm, nàng toàn bộ nhờ tử bọ cạp mang tới cảm giác an toàn, mới không bị tiếng gầm bên trong hung thần ý chí đoạt đi tâm thần. Thật vất vả bình tĩnh một lát, Cung Tuyết Hoa còn không tới kịp thở phào, chỉ thấy tiểu xảo tử bọ cạp đột nhiên vỗ cánh, bay khỏi lòng bàn tay của nàng. A, ngươi muốn đi đâu? Lập tức mãnh liệt bối rối cảm giác đánh lên Cung Tuyết Hoa trong lòng, nàng không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo tiểu xảo tử bọ cạp, chạy ra trận pháp bảo hộ phạm vi. Nàng một cử động kia quả thực đột ngột, đợi cung bội vũ bọn người kịp phản ứng lúc, nàng đã biến mất tại núi lăng chỗ. Không tốt, nhanh ngăn lại nàng. Cung Ngạn Văn nảy lên khỏi mặt đất, cực nhanh đuổi tới núi lăng chỗ. Hắn nhìn xuống dưới, chỉ thấy cung Tuyết Hoa chẳng biết tại sao lại ngu ngơ ngay tại chỗ. Thế là, cung Ngạn Văn theo nàng mặt hướng phương hướng nhìn lại, lập tức nhìn thấy một cái trán bị thắt lưng gấm vờn quanh, áo bào trên có dính vết máu thân ảnh. Người này không phải người khác, chính là còn độc Lục Trúc nhờ Lạc Hồng. Thu hồi phi thiên tử văn hạt về sau, Lạc Hồng mấy cái nhảy vọt liền đi tới núi đá phía trên, tiện thể còn đem cung Tuyết Hoa cũng cho bắt đi lên. Lạc huynh thế nhưng là thụ thương rồi. Có nghiêm trọng không? Cung Ngạn Văn liếc nhìn Lạc Hồng trên đầu thắt lưng gấm, một mặt lo lắng hỏi. Không ngại, một chút da thịt tổn thương thôi, tĩnh dưỡng nhiều thời gian liền có thể khỏi hẳn. Tại Lạc Hồng đáp lại thời điểm, cung bội vũ cũng chạy tới, trong mắt mang theo vẻ kính sợ, cẩn thận nghiêm túc hỏi. Lạc huynh, ngươi có biết Ngũ Nguyên Sơn Mạch chỗ sâu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Là Hà Phương mới có như vậy kinh người thiên tượng, cụ thể Lạc mổ cũng không lắm rõ ràng. Nhưng này tất nhiên là cao giai tu sĩ đấu pháp mới có thể sinh ra động tĩnh, nhóm chúng ta chỉ cần không đụng lên đi, chắc hẳn loại kia tồn tại cũng sẽ không để ý nhóm chúng ta. Còn có 3 ngày nhóm chúng ta liền có thể ra ngoài, vạn không nên ở chỗ này trong lúc đó sinh sự. Khuyên bảo đám người một phen về sau, Lạc Hồng cũng bỏ mặc bọn hắn nghĩ như thế nào, phối hợp chọn lấy khối mặt đất bằng phẳng ngồi xếp bằng xuống. Cung Tuyết Hoa nhìn Lạc Hồng nhãn thần có chút e ngại, nhưng do dự một cái về sau, nàng vẫn là cắn răng đợi tại hắn phụ cận. Lạc Hồng trở về đã dẫn phát một chút bạo động, nhưng cung gia có cung bội vũ đè lấy, lại là rất nhanh bình phục xuống tới. Ngược lại là Ninh gia bên kia, tự hồ có lòng muốn còn muốn hỏi cái gì, lại tại do dự một chút về sau, như vậy coi như thôi. Cứ như vậy, tại một đám luyện khí tu sĩ vần quanh bên trong, Lạc Hồng đem kia vấn thiên ngọc giản lấy ra ngoài, đem thần thức dò vào trong đó, xem lên nội dung trong đó, không ngoài dự liệu bên ngoài. Cái này mai trong ngọc giản ghi lại chính là liên quan tới Ngũ Nguyên bên trong dãy núi phong ấn tình huống, đã bao hàm hấp huyết trùng mẫu, tam nguyên quy nhất trận, thủ hộ phong ấn huyễn trận các loại tường tận tin tức. Xem ra, huyết khấp lão tổ chính là khi lấy được cái này mai ngọc giản về sau, mới bắt đầu mưu đồ. Bất quá hư hư thực thực vấn thiên động phủ lối vào chỗ Quảng Nam phủ, thế nhưng là cự ly Liêu Châu có vạn dặm xa, chắc hẳn huyết khấp lão tổ cũng là theo người khác trong tay đạt được cái này mai ngọc giản. Có khả năng nhất, chính là huyết khấp tông bên trong môn nhân đệ tử, ân. Có lẽ kia phòng gia tộc trưởng sẽ biết rõ một chút, yên lặng định ra bái phỏng sự tình về sau, Lạc Hồng đem ngọc giản thu nhập vạn bảo nang bên trong, nhắm mắt điều tức, thương thế của hắn xác thực không có trở ngại, cũng không có chuyển biến xấu xu thế, bất quá theo hắn ngay từ đầu thô sơ giản lược dò xét đến tình huống đến xem, tự hồ cũng không phải là dễ dàng như vậy khỏi hẳn, gãy chi tục đón. Bạch cốt sinh nhục đối Nguyên Anh trở lên tu sĩ tới nói, đều không phải là vấn đề, cho nên, Lạc Hồng chân chính thương thế không ở chỗ hắn trên trán kia 4 đạo vết trạng, mà ở chỗ cái này 4 đạo vết trạng bên trong dị chủng linh khí, không đem những này dị chủng linh khí ma diệt hoặc là trừ bỏ, Lạc Hồng sở thụ tổn thương liền vĩnh viễn không tốt đẹp được, nhưng mà phiền phức chính là, những này dị chủng linh khí tuy nói bất quá tia sợi, nhưng lại nội uẩn pháp tắc chi tia, chương 580, Lục Trúc bái sư. Lấy Lạc Hồng tu vi, nguyên bản pháp tắc chi tia xác nhận không cách nào chạm đến chi vật, dù sao Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng không phải là nhân giới đỉnh phong. Mặc dù nhân giới đã từng vậy, giàu qua, ẩn chứa pháp tắc chi tia bảo vật linh dược, để lại không ít, nhưng trong đó tuyệt đại đa số cũng bị hóa thần tu sĩ cho thu nạp chiếm cứ, còn lại đều là tại những cái kia hiểm địa tuyệt địa, tùy tiện không thể thu hoạch. Hướng Chi Lễ chính là trong đó điển hình, cái này gia hỏa pháp bảo nhiều đến làm cho người chặt lưỡi. Nhưng khẳng định không có mấy món là chính hắn luyện chế, mà giống Lạc Hồng như vậy, đem pháp tắc chi ti luyện vào tự mình thần thông, càng là liền hóa thần tu sĩ đều khó mà với tới, có thể hữu hiệu đối kháng pháp tắc chi ti, chỉ có pháp tắc chi ti, nếu là tổn thương tại còn lại bộ vị, Lạc Hồng căn bản không cần phiền lòng, trực tiếp đem ra sử dụng HO chân viêm đốt đi qua, đau dài không bằng đau ngắn thanh trừ hết là đủ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác là tổn thương tại trên trán. Nếu là lại dùng loại này thô ráp phương thức chữa thương, tại hai cổ lực lượng đối hướng phía dưới, đầu của hắn coi như nguy. Lúc này duy nhất an toàn biện pháp, chính là dùng pháp lực đi một chút xíu làm hao mòn. Quá trình của nó giống như dùng tảng đá đi ma thiết khối, chí ít cần mấy năm thời gian. Cái này không khỏi quá lâu một chút, dù sao thương thế kia nếu là không tốt đẹp được, hắn liền không có biện pháp khôi phục vạn tương thần nhãn, bỗng dưng bị lột một môn đại thần thông. May mắn, này tổn thương còn ngoại trừ sẽ ẩn ẩn làm đau bên ngoài, cũng không cái khác ảnh hưởng, Lạc Hồng có thể chậm rãi suy nghĩ biện pháp, rơi vào suy nghĩ bên trong Lạc Hồng mảy may không phát hiện được thời gian trôi qua, thoáng chớp mắt, 3 ngày liền đã qua đi, Hắc Phong Tuyệt Tức trận mở ra lúc linh khí biến hóa, đem hắn giật mình tỉnh lại, đối với cung gia bên ngoài 4 nhà tới nói, lần này Ngũ Nguyên Sơn Mạch chi hành có thể nói là tử thương thảm trọng, Mã gia cùng Phòng gia đều đã toàn quân bị diệt, Tống gia cũng chỉ còn lại Tống Quân Lâm một người, so sánh dưới, Ninh gia mặc dù cũng gãy tổn hại hơn phân nửa nhân thủ, nhưng tự hồ cũng có thể tiếp nhận, chỉ có cung gia, lần này cơ hồ là toàn thân trở ra, khi mọi người theo phong bích chỗ lỗ hổng ra lúc, 5 nhà bên ngoài người cũng bởi vậy kết quả khiếp sợ không thôi, sau đó cấp tốc lên riêng phần mình tâm tư, trong đó không thiếu ác ý, đối với Liêu Châu sau này gió nổi mây phun, Lạc Hồng không quan tâm chút nào, hắn mới từ Hắc Phong Tuyệt Tức trận bên trong ra, liền cảm giác quanh thân chợt nhẹ, thần thức bị áp chế cảm giác không còn sót lại chút gì, không khỏi trong lòng thoải mái, thần thức sau giải phóng, Lạc Hồng cái thứ nhất để mắt tới Phòng gia vị kia tộc trưởng, tại chậm chạp không có nhìn thấy tự mình tu sĩ ra, đồng thời cũng không trong dự đoán biến hóa sau khi, hắn sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi, tự hồ nhận lấy cực lớn kinh hãi, vị này Phòng gia tộc trưởng lại không có an bài tùy hành mấy vị tộc nhân, liền hướng Ly Long Đầm Phòng gia tộc địa mà đi, xem ra người này là ý thức được Huyết Thấp lão tổ thất bại, liền từ ngươi đi đi một chuyến đi, hạ thủ nhẹ một chút, khác còn không có tra hỏi, người liền đều chết sạch, trong đám người, Lạc Hồng thần sắc bình tĩnh hướng mình hóa thân truyền âm nói, biết rõ. Vừa vặn dùng bọn hắn đi thử một chút ta sửa chữa sau ma công, vừa mới nói xong, một đạo hắc ảnh liền thần không biết quỷ chưa phát giác theo Lạc Hồng bên hông chui ra, theo bóng mờ nhanh chóng đi xa, lần này Ngũ Nguyên thí luyện kết quả mặc dù đại xuất 5 nhà sở liệu, nhưng cung gia không thể nghi ngờ là lớn nhất doanh gia, không khỏi trở thành mục tiêu công kích. Cung gia tộc trưởng lập tức liền quyết định mang theo đám người trở về Thiên Cung núi, quay về lúc so với trước lúc gấp hơn, tự nhiên cũng liền nhanh rất nhiều, 3 cái ngày đêm về sau, một đoàn người liền về tới Thiên Cung núi, Lục Trúc những này thời gian một mực ở tại Lạc Hồng trong tiểu lâu, là nàng nhìn thấy Cung Tuyết Hoa bình an trở về sau, kia là vừa vui vừa thương xót, vui không cần nói tỉ mỉ, buồn chính là nàng biết mình cùng tiểu thư cùng một chỗ ngày sau đã không nhiều lắm, bất quá, là nàng nghe qua Cung Tuyết Hoa chính miệng giảng thuật chuyến này tao ngộ về sau, nàng liền lại không cam lòng ý hối hận, Huyết Yêu ăn thịt người, Tống gia phản bội, thần tiên đánh nhau, cái này từng cọc hiểm sự tình, nếu không có Lạc tiền bối trong bóng tối hỗ trợ, tiểu thư chính là có 10 cái mạng cũng không đủ chết, Lạc tiền bối không có gạt ta, vậy ta liền nên thủ hẹn, phát giác được Lục Trúc nội tâm biến hóa sau khi, Lạc Hồng mỉm cười, lập tức tiễn khách đưa tiễn đã vô dụng Cung Tuyết Hoa, tại Lục Trúc trước mặt ngồi xuống nói, còn đứng ngay đó làm gì? Hành lễ a, Lục Trúc mặt không buồn vui, hai đầu gối khẽ cong liền quỳ xuống, hướng Lạc Hồng dập đầu nói, sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu, rất tốt, những này đồ vật ngươi cầm đi, sau này kia tiểu thủy nguyên công cũng không cần luyện, cái này mai trong ngọc giảng có vi sư cố ý cho ngươi lái sáng tạo công pháp, ngươi cầm đi hảo hảo tu luyện, Lục Trúc pháp thể không hiện, Lạc Hồng cũng không biết kỳ cụ thể có gì thần thông. Bất quá, thông qua trong cơ thể nàng những cái kia tiên thiên quán thông kinh mạch, hắn không có phí bao nhiêu công phu, liền sáng chế ra thích hợp nhất nàng tu tiên công pháp. Thế gian này, luyện khí kỳ lúc có thế có đãi ngộ này, chỉ sợ cũng chỉ có Lục Trúc một người. Nhưng mà, chính Lục Trúc lại không biết rõ nàng được bao lớn cơ duyên, ngược lại nắm lấy chứa Hoàng Long đan bình ngọc cười ra lúng đồng tiền. Đa tạ sư phụ trọng thưởng, Lục Trúc sau này nhất định cố gắng tu luyện, làm gì sau này? Hiện tại ngươi ngay tại này chiếu vào vi sư cho công pháp tu luyện, vi sư cũng tốt chỉ điểm lỗi của ngươi để lọc chỗ. Lạc Hồng nhưng chờ lấy Lục Trúc tu luyện có thành tựu sau cho hắn làm sống đây, ngay lập tức liền thúc giục nói. Lục Trúc thoáng sửng sốt một cái, lập tức trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Tu luyện một môn công pháp mới nào có đơn giản như vậy. Trước đây nàng tu luyện tiểu thủy nguyên công, cũng tìm hiểu rất nhiều thời gian. Lạc Hồng đưa cho vô danh công pháp tựa hồ còn muốn càng thâm ảo hơn nhiều. Cái này không phải tham ngộ cái 10 ngày nửa tháng, lại bắt đầu tu luyện sao, nhưng Lục Trúc cũng biết rõ sư mệnh không thể trái, lúc này liền cho mình đánh xuống tức, ngồi xếp bằng đến trong phòng trên một chiếc bồ đoàn, tại đem vô danh công pháp đọc hiểu một lần về sau, nàng liền kiên trì, nếm thử tu luyện, kết quả, vừa qua khỏi không có một lát, Lục Trúc liền kinh nghi một tiếng, hai mắt mang theo vui mừng nhìn về phía Lạc Hồng, tiếp tục vận công, đừng sợ phạm sai lầm, vi sư ở đây đây, Lạc Hồng cổ vũ nói. Vâng, sư phụ, Lục Trúc khẽ gật đầu về sau, lại lần nữa tu luyện, một cổ trước nay chưa từng có thông thuận cảm giác lượn lờ tại trong lòng của nàng. Vận chuyển môn này vô danh công pháp lúc, nàng lại không có cảm thấy bất luận cái gì đã từng tu luyện tiểu thủy nguyên công lúc trì trệ. Tuy nói đường lối vận công càng thêm rườm rà nhiều, nhưng mỗi lần pháp lực đi xóa, chắc chắn sẽ có một cổ khinh nhu ngoại lực giúp nàng uốn nắn đến chính xác lộ tuyến. Cuối cùng, Lục Trúc phát hiện tự mình tu luyện môn này vô danh công pháp một cái đại chu thiên cần thiết thời gian, muốn so lúc trước tu luyện tiểu thủy nguyên công lúc ít hơn nhiều, mà nàng dù sao cũng là xuất thân từ tu luyện đại tộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.